Hồng Anh ký, chương 356, số khổ A Phi chơi tự sát. Góc truyện audio.com, A Phi đối với Lục Tiểu Phụng trả lời cực kỳ kinh ngạc. Nửa ngày nói không ra lời, Lục Tiểu Phụng rất hiểu A Phi kinh ngạc, chính là thở dài khổ sở nói. Ân, đầu tiên Nhạc Dương đi một chỗ tu luyện võ công, lúc trước hắn đã từng thông báo ta, đừng, không được, tiết lộ tung tích của hắn. Nếu không hắn sẽ cạo của ta lông mi cùng râu ria. Tiếp theo, các ngươi tới quá sớm. Này còn không phải các ngươi đến thời điểm. Trước một câu rất dễ hiểu. Nhưng là sau một câu A Phi nghe được không hiểu thấu. Hắn cùng Thu Phong Vũ liếc mắt nhìn nhau. Thử dò xét nói, đại hiệp, ngươi ý là ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ gì điều kiện. Cần muốn sau khi hoàn thành mới có thể tới tìm ngươi. Lục Tiểu Phụng nhãn tình sáng lên, nói, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi nói không sai sai, nhớ rõ Diệp Cô Thành cho ngươi tìm ai rồi hả? Lục Đại Hiệp ngươi, còn có thần thâu tư không trích tinh, A Phi nói, vừa nói xong hắn liền mình a hát nha một tiếng, nói, ta hiểu được, ngươi ý là ta còn muốn tìm được tư không trích tinh. Lục Tiểu Phụng liền vội vàng gật đầu, nói, chính là, cho nên ngươi đến sớm. Ngươi muốn tìm được trước tư không trích tinh, sau đó cùng hắn cùng đi tìm ta, kế tiếp hai chúng ta sẽ nói cho ngươi biết Nhạc Dương hạ lạc. Hạ xuống, ân, nhiệm vụ này điều kiện là thiếu một thứ cũng không được. Vì cái gì à, Thu Phong Vũ đưa ra đáng nghi. Lục Đại Hiệp ngươi biết rõ ràng Nhạc Dương hạ lạc, hạ xuống, ngươi nói cho chúng ta biết không được sao, lúc này quan hệ trọng đại, dính đến hoàng cung đồ vật. Ngươi cùng hoàng đế lại là bạn tốt, chẳng lẽ không muốn vì hoàng đế phân ưu, ngược lại là để cho chúng ta trở về đi đường quanh co. Lục Tiểu Phụng khóe miệng có chút co rúm, nói, đây là hệ thống quy định, chúng ta cũng không có cách nào trời đêm tự đọc đầy đủ. Kỳ thật ta cũng vậy rất muốn nói cho các ngươi biết đấy. Nhưng là ta không được, Nhạc Dương đem hành tung của hắn nói cho ta biết cùng tư không trích tinh. Hai người chúng ta mỗi người kỳ thật cũng không biết tung tích của hắn. Chỉ biết là một nửa mà thôi. Chỉ, cái, có hai người chúng ta tụ cùng một chỗ mới có thể cho ra tung tích của hắn. Cho nên ngươi tìm được ta một người không dùng, phải đồng thời tìm được tư không trích tinh. Cái này giải thích A Phi ngược lại là có thể hiểu. Bất quá trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc, đang hỏi mấy câu. Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên hơi không kiên nhẫn rồi, đối với hai người một phất ống tay áo, nói, được rồi, chuyện của ta đã nói xong rồi, các ngươi nhanh đi tìm tư không trích tinh đi, hắn hành tung bất định, các ngươi cần phải phí một phen công phu rồi, nói xong một cổ nội lực đem hai người đẩy ra, hai người lại không thể ngăn cản, A Phi khẩn trương, nói, đại hiệp, để cho chúng ta đi tìm tư không trích tinh. Ngươi cũng nên cho một chút manh mối a hát, hắn người này so với ngươi càng hành tung bất định, chúng ta lưỡng không biết đi nơi nào tìm hắn, không có manh mối, hết thảy đều dựa vào chính các ngươi, tạo hóa cho phép, đi thôi, nói xong lớn vừa đóng cửa, đem hai người ngăn cách tại bên ngoài, trong sân lặng yên không một tiếng động rồi, hiển nhiên Lục Tiểu Phụng đã không nói thêm gì nữa, A Phi cùng Thu Phong Vũ hai mặt nhìn nhau. Vậy mà không biết như thế nào cho phải. Hai người bồi hồi thật lâu. A Phi chưa từ bỏ ý định lại lần nữa vỗ vỗ đại môn. Nhưng là Lục Tiểu Phụng đã không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên là không định đáp lại người chơi rồi. Hai người bất đắc dĩ. Chỉ có thể đã đi ra Lục Tiểu Phụng ẩn thân địa phương, Hồng Anh ký. Trên đường cái, Lục Tiểu Phụng như thế nào khiến cho... Thật chẳng lẽ phải tìm được tư không trích tinh mới được? Ly khai Lục Tiểu Phụng phòng ở A Phi vạn bất đắc dĩ cau mày. Thằng này vốn cũng không coi vào đâu danh nhân, càng không biết thông qua ai đi tìm bọn họ, đây cũng quá khó khăn điểm đi. Thu Phong Vũ nhưng lại một mực trong đầu buồn bực không nói lời nào. Hiển nhiên lúc này đây cùng thần tượng gặp mặt không giống trước đó lần thứ nhất cùng Sở Lưu Hương tốt đẹp như vậy. Nàng nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn A Phi do dự dự nói. A Phi ca ca, như thế nào ta lúc này đây cảm thấy? Lục Tiểu Phụng có chút, Ân, có chút không đủ hiểu hảo. A Phi cười nói, bị thần tượng cự tuyệt trong nội tâm không thoải mái đi. Bất quá ngươi nói đúng, ta cũng vậy cảm giác lúc này đây Lục Tiểu Phụng có chút bất cận nhân tình. Chúng ta đều lộ ra ngay thân phận, lấy ra Diệp Cô Thành bảo kiếm, người này còn ý vị đem chúng ta đẩy ra phía ngoài. Phảng phất rất không muốn nhìn thấy chúng ta, hắn để cho chúng ta đi tìm Tư Không Trích Tinh, càng giống là để cho chúng ta đi hoàn thành một cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Đổi rồi như chúng ta nhìn bên trong có kỳ quặc, cái này Lục Tiểu Phụng nhất định có chuyện gạt chúng ta. Thu Phong Vũ ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng chỉ là Lục Tiểu Phụng thái độ đối với bọn họ không được. Bây giờ nghe đến ngược lại là hắn cố ý vi chi. Vì vậy nàng tinh thần chấn động, vỗ tay nói đúng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Muốn hay không trở về giám thị hắn, nói không chừng có thể nhìn thấy một cái đại âm mưu. A Phi ngược lại là không có hưng phấn như vậy. Vuốt cằm nói, sao có thể đủ dễ dàng như vậy thấy cái gì âm mưu? Bất quá trở về giám thị hắn cũng là một biện pháp. Ân, còn có cái phương pháp, tự là đi tìm Diệp Cô Thành, nhìn xem Diệp Cô Thành có cái gì nhắc nhở. Lúc này đây Lục Tiểu Phụng như vậy khác thường, Diệp Cô Thành dù sao cũng nên cũng có thể nói ra điểm cái gì đi. Mìa, coi chừng ám khí, ngay tại hắn hô lên câu nói này thời điểm. Một thanh sáng như tuyết phi đao từ đằng xa phóng tới. Tốc độ cực nhanh, mục tiêu trực chỉ này trên đường hai người. Thu Phong Vũ bị A Phi đá một cước lăn xuống một bên. A Phi thi triển thần hành bách biến hướng bên trái lóe lên. Nhưng là phi đao tựa hồ nhìn đúng A Phi tâm tư đồng dạng. Chính xác đánh trúng vào A Phi cánh tay trái. Nhất thời một cỗ máu tươi từ A Phi cánh tay nhỏ. Gặp đột nhiên tập kích. A Phi lại đã không phải là trò chơi tân thủ rồi. Hồng Anh sau đó một khắc đã xuất hiện ở tay phải. Đối với phi đao bay tới phương hướng chính là một cái che gió che mưa. E sợ cho còn có lần nữa tập kích ta tức thiên ý chương mới nhất. Bất quá che gió che mưa không có gọi được hẳn ám khí của hắn. Người đánh lén chỉ là phát một đao mà thôi. Này Thu Phong Vũ bị A Phi một cước đạp đến bên cạnh. Nằm dạp trên mặt đất không dám động, một lát sau thấp giọng nói, A Phi ca ca, ngươi làm sao vậy, tay ta cánh tay bị ám khí tập trung, vết thương nhẹ rồi, ngươi cẩn thận một chút, địch nhân núp trong bóng tối, A Phi cầm trong tay Hồng Anh toàn bộ tinh thần đề phòng. Dựa lưng vào một cây cột, đây không phải hắn lần thứ nhất bị đánh lén, bé gái cười ám sát hắn chuyện cũ còn rõ mồn một trước mắt. Sát thủ có thể phát ra lợi hại như thế một tiêu đích thật là để cho hắn giật mình. Phản ứng của hắn không thể làm không nhanh đẩy ra Thu Phong Vũ đồng thời. Mình cũng lướt ngang 2-3 mét, hết sức né tránh rồi. Lấy khinh công của hắn làm được như vậy trình độ lại vẫn trốn không thoát đồng nhất tiêu. Nói rõ người đánh lén cực kỳ lợi hại, trừ tốc độ nhanh, uy lực mạnh bên ngoài, thậm chí còn tính tới A Phi phản ứng. Cao thủ như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. A Phi không dám khinh thường. Tinh thần cao độ khẩn trương quét mắt nóc nhà. Hắn tính phong biện vị trí đã thi triển đã đến cực hạn. Chỉ cần nóc phòng có động tĩnh gì, là hắn có thể ngay đầu tiên cảm thấy được đối thủ phương vị. Hai người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích. Điều này đường cái cũng không có những thứ khác người chơi. Lúc này một chút thanh âm cũng không có. Lộ ra cực kỳ u tĩnh, chứ A Phi cùng Thu Phong Vũ tiếng thở dốc sẽ không có những động tĩnh khác rồi. Trên nóc nhà người nọ phát ra đồng nhất tiêu về sau liền không còn có lộ diện. A Phi liền hô hai tiếng huynh đệ là người phương nào. Lại không có được chút nào phản ứng. Vài phút về sau, tính phong biện vị trí vẫn không có thu đến bất luận cái gì tin tức. Ý vị này đối thủ giống như có lẽ đã rời đi. A Phi lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, nói một tiếng an toàn, Thu Phong Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, xuất ra thuốc cầm máu cho A Phi đắp đi lên, một mặt cẩn thận nói, người nào sẽ đánh lén chúng ta, A Phi nhe răng trợn mắt, đem phi đao ám khí rút ra, cả giận nói, bà mẹ nó, ta làm sao biết, thời gian rất lâu không người nào dám đánh lén ta. Thằng này rốt cuộc là ai? Thu Phong Vũ nhưng lại khẩn trương nói. Có phải hay không là người chơi? Đồng dạng làm nhiệm vụ này người chơi. Hắn phát hiện chúng ta tiến độ so sánh nhanh, cho nên muốn đến đánh lén tiêu diệt chúng ta. Dù sao ngươi muốn là chết, nhiệm vụ có thể sẽ thất bại tiến tới rơi xuống. A Phi hắc một tiếng, nói, cũng không phải là không thể được. Hắn đem phi đao tiến đến trước mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi cái gì đó. Thu Phong Vũ gom góp đi tới nhìn một chút nhất thời cũng trợn tròn mắt. Nguyên lai phi đao bên trên vậy mà trói lại một trang giấy. Hiển nhiên là đối phương tại phát ra ám khí lúc sau đã mang tới. Bởi vì đã nhiễm A Phi máu, tờ giấy kia hơn phân nửa đã kinh biến đến mức đỏ lên. Hai người rất là kinh ngạc, thời gian dần qua đem tờ giấy kia gỡ xuống mở ra. Cũng may còn có thể phân biệt chữ viết, nhưng là nội dung phía trên lại để cho hai người kinh ngạc không ngậm miệng được. Từ nơi này đi phía trước ba cái đầu phố quẹo trái. Đi 20 mét lại quẹo phải. Ngoài cửa màu đen thạch sư sân nhỏ. Tư Không Trích Tinh đang ở bên trong. Chữ viết rõ ràng, nội dung minh xác, lấy A Phi chỉ số thông minh hiểu đoạn văn này không thể nghi ngờ là không có vấn đề gì. Nhưng là tờ giấy này là ai viết? Tại sao phải nói cho A Phi bọn hắn? Hết lần này tới lần khác là ở A Phi phiền não Tư Không Trích Tinh hạ lạc. Hạ xuống thời điểm, nó liền xuất hiện, hai người ngốc một hồi. Thu Phong Vũ bỗng nhiên nói, tuy nhiên ta không biết vì cái gì nó sẽ xuất hiện. Là ai viết, nhưng là ta nên biết. Hắn phát một đao kia, hẳn là cho chúng ta báo tin. A Phi giận dữ, nói, báo tin liền báo tin, vì cái gì cắm ở ta trên cánh tay. Mìa, không thể nào, nói xong A Phi nghĩ tới điều gì, trên mặt lòe ra một tia ngượng ngùng thần sắc, Thu Phong Vũ bỗng nhiên bật cười, chỉ vào phía sau hắn cây cột nói, đúng vậy, hắn hẳn là chuẩn bị cắm vào bên người chúng ta cái này trên cây cột. Nhưng đáng tiếc ngươi phản ứng quá nhanh, khinh công quá tốt, vừa vặn trốn được cây cột trước đó, cho nên một đao kia chính là công bằng cắm vào cánh tay của ngươi bên trên. A Phi ca ca, người nếu vẫn không nhúc nhích ngược lại sẽ không có việc gì. Vận khí của ngươi thật sự là quá kém. A Phi buồn bực nhổ ngụm máu, bộ ngực khăn quàng đỏ đều bị nhuộm hồng cả, cùng vết thương trên cánh tay thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cách chương.